Chương 3394, dẫn dụ. Thi đầu đại lục, hạch tâm phủ đệ. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, quanh quẩn tại trên tòa phủ đệ uổng phí. Rất nhiều thủ hạ, thân thể run lẩy bẩy. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thi đầu lão quỷ đáng sợ, một khi hắn nổi giận, vô cùng có khả năng lan đến gần bọn hắn. Cũng không biết là ai, dám như thế trêu chọc đại nhân. Người kia một mực tại tập sát chúng ta thi nhân kỵ binh đoàn, tựa hồ đối với đại nhân có chỗ kiên kỵ. Trong phủ đệ, khắp nơi đều có thi nhân kỵ binh đoàn đang thảo luận chuyện này. Vẹn vẹn một tháng, tựu có hơn 30 kỵ binh đoàn thành viên ly kỳ tử vong, mà bọn hắn tùy thân binh khí, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Lâu cắt trước, thi đầu lão quỷ sắc mặt tâm trầm, mười phần tức giận. Một đám phế vật, liền một người đều tìm không ra đến tại bên cạnh hắn, quản gia thấp giọng nói, đại nhân, ta cảm giác chuyện này có chỗ kỳ quặc. Thi đầu lão quỷ quay người, nhìn về phía hắn, nói, phàm là đến ta thi đầu đại lục người, trên cơ bản đều là hướng về phía binh sắt linh dịch tới. Người này một mực tại săn giết chúng ta thi nhân kỵ binh đoàn thành viên, mà không dám trắng trợn hiện thân, điều này nói rõ hắn hẳn là kiêng kỵ đại nhân thực lực của ngươi. Quản gia tiếp tục phân tích nói, mỗi lần hắn tập sát sau khi thành công, đều sẽ đem bạch cốt xoa lấy đi, ta hoài nghi hắn muốn tinh luyện bạch cốt xoa bên trong binh sắt linh dịch. Hừ, thật sự là buồn cười, liền xem như ngũ hành thánh cảnh cường giả, QNZ không nhất định có thể làm đến, hắn cho là hắn là ai có thể khẳng định, âm thầm người, thực lực tối đa cũng liền là âm dương nguyên cảnh. Nếu là ngũ hành thánh cảnh, không cần e ngại thi đầu lão quỷ. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ còn là dùng thu thập bạch cốt xoa làm mục đích. Như vậy, chúng ta muốn buộc hắn ra, tiểu dễ dàng nhiều. Nói đến đây, quản gia cười hắc hắc nói, chỉ cần chúng ta cố ý thả ra tin tức, để thi nhân kỵ binh đoàn mang theo đại lượng bạch cốt xoa, hành tẩu tại thi đầu đại lục bên trên, tên kia tất nhiên sẽ xuất hiện. Trầm tư một lát, thi đầu lão quỷ gật đầu. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Mấy ngày về sau, một tin tức truyền ra. Thi đầu lão quỷ cùng đại lục khác cường giả, đặt thành bí mật giao dịch, thi nhân kỵ binh đoàn sẽ hộ tống 100 kiện bạch cốt xoa, tiến về vị cường giả kia nơi ở. Tin tức này, tại thi đầu đại lục thượng truyền xôn xao, tự nhiên QNZ truyền đến phương thần trong lỗ thai. 100 cái bạch cốt xoa, phương thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Chủ nhân, cái này có thể là thi đầu lão quỷ âm mưu. Vì chính là bức bách ngươi hiện thân, sau đó đưa ngươi đánh giết. Tô Kỳ nhắc nhở. Phương thần gật đầu, hắn làm sao không biết đây là một cái âm mưu. Thế nhưng là, như thật sự có thi nhân kỵ binh đoàn hộ tống 100 cái bạch cốt xoa, đáng giá hắn xuất thủ. Kia thi đầu lão quỷ cho ta đưa như thế hậu lễ, ta há có thể không cửa y nhận phương thần đã làm ra quyết định. Thế nhưng là, như thi nhân kỵ binh đoàn hộ tống, căn bản cũng không phải là bạch cốt xoa. Chủ nhân ngươi chẳng phải là bị lừa rồi? Tô Kỳ no ý phương thần lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Dùng thi đầu lão quỷ kia tự phụ tính cách, cũng không sẽ, mục đích của hắn chỉ là hấp dẫn ta hiện thân, còn như bạch cốt xoa, hắn căn bản tiểu không lo lắng ta có thế theo mí mắt hắn thấp mang đi. Thế nhưng là Tô Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng bị phương thần ngăn lại. Thấy người sau thần sắc tự tin, Tô Kỳ lắc đầu, trong lòng cầu nguyện. Hắn hôm nay xem như cùng phương thần chân chính buộc chặt cùng một chỗ, phương thần một khi tử vong, kia thi đầu lão quỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấy ngày sau, một cái có 20 người đội ngũ thi nhân kỵ binh đoàn, theo đại lục hạch tâm phủ đệ xuất phát, xuyên qua vô số dãy núi dòng sông, rốt cục đi tới phương thần chỗ khu vực. Tới rồi sao, phương thần ẩn nấp tại một viên trên đại thụ che trời, nhìn xem từ đằng xa đi tới thi nhân kỵ binh đoàn. Quả nhiên là bạch cốt xoa. Một cỗ xe ngựa bên trên, lôi kéo một cái rất lớn ho mở gô, tại kia ho mở gô chung quanh, tản ra binh sắt linh dịch khí tức. Phương thần cường đại thần thức, trong nháy mắt liền khóa chặt ho mở gô. Trong lòng của hắn cười lạnh, vì dẫn hắn xuất hiện, thi đầu lão quỷ thật sự là nghĩ hết tất cả biện pháp. Nguyên bản có thể thu nhập tu di giới bên trong bạch cốt xoa, hết lần này tới lần khác đặt ở trên xe ngựa, cái này ý đồ cũng quá rõ ràng. A, thi đầu lão quỷ, ngươi đưa lễ. Phương Ngẫu người nhận. Trên cánh đồng hoang, thi nhân kỵ binh đoàn một mực tại chậm chạp tiến lên, bọn hắn lực chú ý, QNZ ở chung quanh hư không. Đã tốt mấy ngày, làm sao một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ người kia đã biết được đây là cạm bẫy, không dám xuất hiện? Ta cảm giác kế hoạch của đại nhân có chút tệ nạn, người kia chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Mấy cái thi nhân, thấp giọng nghị luận. Mà tại xe ngựa kia trên thùng gỗ, có một đạo ấn ký đang lóe lên. Đây là thi đầu lão quỷ ấn ký, chỉ cần phương thần xuất hiện, hắn bản tôn hội trước tiên xuất hiện. Đây là Dương Nhu. Ta liền đem bạch cốt xoa đặt ở bên ngoài, để ngươi phát hiện. Ngươi coi như biết rõ đây là nhằm vào ngươi kế hoạch, thì tính sao trừ phi ngươi không đúng bạch cốt xoa lên lòng tham, bằng không mà nói, ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản được lớn như thế lực hấp dẫn. Quả nhiên, hết thảy đều tại thi đầu lão quỷ kế hoạch bên trong. Phương thần xuất hiện. Hưu đột nhiên, một đạo đáng sợ kiếm quang, từ đằng xa bổ ra, đáng sợ kiếm khí, trong hư không, tạo thành cường đại kiếm khí phong bạo. Phong bạo những nơi đi qua, quét sạch hết thảy. Xuất hiện. Cầm đầu thi nhân, thấp giọng hò hét, đồng thời phát động toàn lực, ngăn cản cái kia đáng sợ kiếm khí phong bạo. Dầm dầm dầm đạo kiếm khí này phong bạo, chính là phương thần thi triển ra một kích mạnh nhất. Thiên thần kiếm thuật tầng thứ nhất, uy lực tuyệt cường vô song. Tại tăng thêm thánh bảo bản thần thương, trước mắt những này thi nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Giang giác ngay tại rất nhiều thi nhân đau khổ trèo chống thời điểm, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh nát kiếm khí phong bạo. Hô trong lòng chủ nhân kiêng kỵ, thở dài một hơi. Mê vụ tán đi, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Ngay tại rất nhiều thi nhân nghi ngờ thời điểm, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Thi đầu lão quỷ, đa tạ quà tặng của ngươi. Thoại âm rơi xuống, ho mở go ẩm vang vỡ vụn, bạch cốt xoa phóng lên tận trời, bị phương thần bỏ vào trong túi. Muốn chết. Trong hư không, ngập trời khí tức cuốn tới, thi đầu lão quỷ đích thân đến. Thiên thần kiếm thuật. Phương thần không chút do dự thi triển ra thiên thần kiếm thuật, một kiếm bổ vào thi đầu lão quỷ tiến công lộ tuyến bên trên, đem nó thân hình cản trở thoáng cái. Vừa mới, hắn biết rõ thi đầu lão quỷ liền tại phụ cận, nhưng vẫn như cũ xuất thủ. Hắn sử dụng dương đông kích tây mưu kế, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt cướp đoạt bạch cốt xoa. Vành thi đầu lão quỷ phẫn nộ ga ho the thở, một quyền đánh nát ngăn cản tại trước người kiếm quang. Hắn vừa xài bước ra, hư không rung động. Nhân loại, dám đến ta thi đầu đại lục quấy rối, ta nhìn ngươi là xuống án. Thi đầu lão quỷ âm trầm nói ra, lúc trước thủ hạ ta thi nhân kỵ binh đoàn, cũng hẳn là bị ngươi giết chết ra. Phương thần gật đầu. Không cần thiết giấu giếm cái gì. Tốt, rất tốt, lão phu chiếm cứ thi đầu đại lục lâu như vậy, vẫn chưa có người nào dám đến như thế nháo sự. Thi đầu lão quỷ áo bào lắc lư, con ngươi đen nhánh bên trong, quang mang bắn ra bốn phía. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi trấn áp, luyện hóa ngươi chi nguyên thần, để ngươi biến thành của ta thi khôi.